Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô gái túm tụng vào nhau bàn tán sôi nổi, một lát sau thậm chí quên mất Phương Hạo Vân đang có mặt trong nhà, không thèm nói chuyện với hắn luôn. Cuối cùng Bạch Lăng Kỳ ném cho hắn một câu, Hạo Vân, anh tránh mặt đi, em và hai chị đang nói chuyện về đề tài phụ nữ, anh là đàn ông đừng trơ mặt ra ở đây. Phương Hạo Vân ấm ức trong lòng, cứ tưởng họ sẽ phát động chiến tranh lạnh trong nhà chứ. Bây giờ thì hay rồi, chiến tranh không xảy ra, thậm chí còn ký kết hiệp ước tạo lập mối quan hệ đồng minh nữa, còn mình thì bị ném sang một bên, tức quá. Mọi người nói chuyện đi, anh ra ngoài đi dạo. Phương Hạo Vân không chịu được cảnh ồn ào tán dóc của ba cô gái. Không khí tươi vui mừng năm mới hình như còn chưa qua đi, sắc đỏ vẫn tràn ngập trên các con phố, cuộc sống ban đêm ở thành phố Hoa Hải cũng náo nhiệt không kém ban ngày. Chỉ có điều tiết trời lạnh lẽo, sau đông chí nhiệt độ của thành phố Hoa Hải tuột xuống dưới 10 o, hơn nữa còn có luồng gió lạnh cấp 3 phà, vào mặt mang đến cơn rét cắt da cắt thịt. Cơ thể Phương Hạo Vân đương nhiên có thể chống chọi với cơn lạnh, không bị nhiệt độ khắc nghiệt này ảnh hưởng. Thong thả bước đi trên phố, Phương Hạo Vân bỏ hết phiền muộn trong đầu không nghĩ tới, tâm trạng khoan thai tản bộ trong đêm, trong lòng còn cảm thấy hí hửng là đằng khác. Đột nhiên, thanh thiên phạt trên người hắn dạo rực lên, Phương Hạo Vân bắt đầu cảnh giác, ngấm ngầm quan sát tình hình xung quanh. Có sát khí, hình như có người theo dõi hắn, hơn nữa còn là hai nhóm, trong đó có một nhóm mang sát khí nặng hơn một chút. Nếu như hắn đoán không lầm thì bọn này chính là dư đảng của thập nhân bang, mà lần trước hắn chưa nhổ tận gốc khi giải cứu Hàn Tuyết Nhi. Nhóm người còn lại là bạn hay thù tạm thời hắn chưa phân biệt được, nhưng có một điều dám khẳng định, sức chiến đấu của họ kém hơn bọn dư đảng thập nhân bang. Hôm nay lại phải giết người rồi. Thiên phạt nóng lên hừng hực kích thích máu hiếu sát trong lòng Phương Hạo Vân. Đối với mấy kẻ đáng chết, hắn chưa bao giờ nhân từ nương tay cả. Do dự giây lát, Phương Hạo Vân cố tình đi về phía tòa nhà bỏ hoang phía trước. Trăng thanh gió mát, tốt nhất là tìm một nơi vắng người qua lại mới ra tay, tránh để người đi đường bắt gặp gây rắc rối cho mình. Khoảng nửa tiếng sau, Phương Hạo Vân bước vào tòa nhà bỏ hoang, hai nhóm người sau lưng hắn vẫn giữ khoảng cách bám theo. Đủ rồi, đám dư đảng thập nhân bang kia, chúng mày ra được rồi đó, để tao tiễn chúng mày đi gặp mặt đám huynh đệ dưới âm phủ luôn thể. Phương Hạo Vân dừng bước, to tiếng hét lên. Khá lắm, quả nhiên có bản lĩnh, có thể phát hiện ra chúng tôi đang theo dõi. Hèn gì cậu có thể giết chết mấy huynh đệ của tôi, cậu trai trẻ, tôi xưa nay luôn kính trọng anh hùng, xem ra cậu là một nhân tài hiếm có, tôi không muốn hủy diệt cậu. Như vậy đi, cậu gia nhập thập nhân bang, chuyện thủ oán trước kia coi như xóa bỏ. Người lên tiếng là một lão già ngoài 50 tuổi, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, mặc chiếc áo da dê như phim kiếm hiệp, tuy nhiên thân hình lại khệ nệ không phù hợp với sát khí bắn ra từ người lão. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong mắt Phương Hạo Vân, lão già đứng ngay trước mặt này, chẳng qua chỉ là một tên ác ôn đôi tay nhuốm đầy máu tanh, hắn thậm chí ngửi được mùi máu nồng nặc trên người lão, thêm vào thiên phạt trên người liên tục dạo dực, cũng đủ chứng minh lão già kia tội ác tày đình rồi. Mi thật đáng chết. Phương Hạo Vân không phải quan tòa, hắn chẳng có quyền phán xét người ta đáng sống hay đáng chết, nhưng từ khi hắn trở thành chủ nhân của thiên phạt thì mọi chuyện đều khác đi, đối với những kẻ đáng chết, hắn mà bắt gặp thì tuyệt đối không tha, đây là nguyên tắc, cũng là trách nhiệm mà Phương Hạo Vân phải gánh vác sau khi được thiên phạt chọn làm chủ nhân. Dưới cách nhìn khác, cuộc đời Phương Hạo Vân được định sẵn không bao giờ yên ổn nổi. Khoa nói tới hắn là một người ưu tú ngàn năm hiếm gặp, chỉ dựa vào góc độ người sở hữu thiên phạt thôi, có muốn sống giản dị cũng không thể nào. Tất nhiên, đối với những việc này trước kia Phương Hạo Vân không hề nghĩ tới, bây giờ hắn mới từ từ chiêm nghiệm ra. Nguyện vọng luôn luôn tốt đẹp nhưng thực tế lại trái ngược tàn khốc. Chỉ có điều so với cuộc sống sát thủ trước đây, Phương Hạo Vân vẫn rất hài lòng về cuộc sống hiện tại. Chí ít đời hắn có thêm một số thứ trước đây chưa từng có, đó là tình thân, tình yêu, tình bạn. Trong khoảng thời gian 3 năm phục vụ cho thiên đạo, ngoài trừ tình bạn với giáo quan, hắn không có gì cả, nhiệm vụ giết người của hắn đơn thuần chỉ là giết và giết. Phương Hạo Vân lúc đó chẳng qua chỉ là một cỗ máy giết người của tổ chức. Bây giờ thì khác, tuy hắn vẫn ra tay giết người nhưng mục đích giết người hoàn toàn khác xưa. Phương Hạo Vân không có ý định làm hiệp sĩ hoặc chúa cứu thế, hắn cũng không có khả năng cao cả đó, nhưng trong phạm vi năng lực cho phép. Giết chết một số kẻ xấu tội ác tày đình mà pháp luật không thể trừng trị, cũng là một việc làm có ý nghĩa. Con người sống trên cõi đời, coi như làm chút việc thiện kể cũng không uổng phí tạo hóa ban tặng mạng sống. Giết người trừng phạt kẻ ác, dùng bạo lực chống lại bạo lực, tuy có đi ngược với đạo đức xã hội, nhưng trong chừng mực nào đó, đối với một số kẻ hết đường cải tạo thì lại là cách hiệu quả nhất. Cứ như băng đảng khát máu kiểu thập nhân bang này, Nếu trông chờ vào cảnh sát đưa chúng ra ánh sáng pháp luật, điều đó hiển nhiên không thể thực hiện được. Mi thật đáng chết. Phương Hạo Vân lạnh lùng rít lên. Ha ha. Lão già cầm đầu không nổi giận mà khoái chí cười ha ha. Anh bạn trẻ, cậu rất có năng khiếu chọc cười người khác. Cậu biết không? Hôm nay thập nhân bang chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng. Đây là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra. Mấy huynh đệ kia đã chết, tôi có giết cậu cũng vô ích. Nếu cậu chịu quy thuận, gia nhập tổ chức tiền đồ vô hạn thập nhân bang, tôi đảm bảo tương lai của cậu thanh thang vô cùng. À, quên mất tự giới thiệu, tôi là lão đại của thập nhân bang, Thiên Hổ. Đám thuộc hạ thấy lão đại Thiên Hổ khách sáo nói chuyện với Phương Hạo Vân như vậy, ai nấy đều tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng chúng không ngờ Phương Hạo Vân, bỏ ngoài tai tất cả lời ngon ngọt của lão đại Thiên Hổ, khóe miệng hắn nở nụ cười khinh bỉ, châm chọc, xem ông già sộm thế kia, có khi nào lú lẫn rồi không nhỉ? Không nghe rõ vừa nãy tao nói gì à? Tất cả chúng bây đều phải chết. Các vị có mặt ở đây, tôi nghĩ ít nhất trên tay cũng dính máu của 10 người chứ hả? Thiên Hổ nghe xong, cơn giận trong lòng bộc phát, sát khí bắn ra từ ánh mắt rõ rệt hơn. Lão nói giọng âm u, cậu trai trẻ ngông cuồng quá rồi. Bao nhiêu năm qua, tôi chưa hề nể nang một ai cả ngoài cậu đó, cũng chưa từng ăn nói khách sáo với người khác như hôm nay. Thiên đường mở lối cậu không đi mà chọn đi xuống địa ngục, vậy đừng trách tôi độc ác nhé. Phương Hạo Vân nhăn mặt đáp trả. Đừng nhiều lời, nếu chúng bay có bản lĩnh thì cứ giết tao trả thù, còn không có bản lĩnh thì chết dưới tay tao cũng coi như báo ứng. Thời điểm đền tội của chúng mày đã đến. Vừa nói dứt câu, Phương Hạo Vân khẽ xoay mình sải bước lướt tới, chỉ trong tích tắc đã xuất hiện trước mặt Thiên Hổ. Sắc mặt Thiên Hổ đanh lại, chỉ một bước chân thôi lão đã nhận ra thực lực đáng gờm của Phương Hạo Vân. Người này có sức mạnh phi thường, mấy vị huynh đệ chết dưới tay hắn không hề oan uổng, chỉ là lão nghĩ hoài không hiểu. Người giỏi như thế mà chịu sống bình dị thật là phí phạm tài năng quá đi mất. Không cần đại ca ra lệnh, cả đám thuộc hạ thập nhân bang đã tách ra đội hình bao vây Phương Hạo Vân vào giữa, chuẩn bị cùng ùa lên tấn công. Đám người thập nhân bang đều là thành phần khát máu. Sau khi nhìn thấy Phương Hạo Vân biểu diễn sức mạnh, chúng không còn hứng thú một chọi một với đối phương nữa. Cứ ùa hết lên đánh hội đồng, người đông thế mạnh giành chiến thắng mới quan trọng. Khi xưa mấy huynh đệ kia nếu không phải chủ quan khinh địch, định đùa vui với Phương Hạo Vân thì cũng không đến nỗi chết nhanh như thế. Lão đại Thiên Hổ, ông cũng ra tay cùng đám thuộc hạ luôn nhé. Phương Hạo Vân liếc xéo khinh miệt bọn thập nhân bang, lắc mình một cái đã bắt đầu phát động tấn công, chớp mắt một cái hắn liền xuất hiện trước mặt một tên. Trên tay lóe lên tia sáng bóng loáng, một thanh đao xuất hiện. Chết đi. Một tiếng hét vang lên trong đêm khuya thanh vắng, Phương Hạo Vân vung đao phạt ngang, không cần chiêu thức hoa mỹ, đây hoàn toàn là nhát chém đơn giản nhất, chỉ là Phương Hạo Vân vận đủ 10 phần sức lực, trong tích tắc một luồng khí sắc lạnh bao trùm lấy người kia. Người kia lập tức cảm thấy nỗi tuyệt vọng xâm chiếm toàn bộ lý trí, thần chết đang đưa lưỡi hái tử thần kề vào cổ, hoàn toàn không cho gã một cơ hội phản kháng. Thiên Hổ tuy chưa hề cử động, nhưng ánh mắt lão mở to kinh ngạc. Quá mạnh, ngoài sức tưởng tượng. Chỉ một nhát chém đơn giản, số phận của vị huynh đệ kia coi như đã được định đoạt. Cao thủ như thế này, ngay cả lão cũng phải toát mồ hôi. Nhưng hôm nay thập nhân bang đã huy động hết mấy vị huynh đệ còn sống sót, thêm vào đó còn chiêu mộ mấy cao thủ gia nhập bang. Gộp đủ đội hình 10 người cùng ra tay. Thiên Hổ không tin hợp sức của 10 huynh đệ không đối phó nổi một mình Phương Hạo Vân. Lão không rời mắt khỏi thanh đao sáng loáng trên tay Phương Hạo Vân, tập trung quan sát cách ra chiêu của hắn. Lão đang chờ đợi thời cơ, đợi đến khi nhìn ra chỗ yếu khi Phương Hạo Vân tấn công, lão mới lao tới ra tay. Thiên Hổ xưa nay hễ ra tay là một chiêu lấy mạng kẻ địch, cho đến hôm nay lão vẫn chưa có kỷ lục thất bại. Đừng giết tôi, người kia dưới nhát chém của Phương Hạo Vân trở nên nhu nhược hẳn. Tinh thần đã bị nỗi sợ xâm chiếm hoàn toàn, một kẻ trước đây, liều mạng giết người như dẫm chết con kiến nay hoảng loạn van xin tha mạng. Đối với đám người ác ôn này, Phương Hạo Vân chưa bao giờ tỏ ra thương hại, bọn chúng vốn đã đáng chết, hơn nữa đêm nay lại chủ động đến tìm hắn báo thù, hắn tuyệt đối không nương tay tha mạng cho chúng. Nhát chém dũng mãnh phạt ngang lưng của Phương Hạo Vân đã chặt người kia thành hai khúc, máu tươi bắn tung tóe tứ phía, tấm thân đổ ập xuống đất, đôi mắt người kia còn khẽ động đậy một hồi mới tắt thở, khung cảnh vô cùng ghê rợn. Thủ pháp giết người độc ác nhanh gọn như thế, dù là đám ác đồ thập nhân bang cũng chưa từng chứng kiến, có điều máu của đồng bọn càng làm bọn chúng điên tiết lên. Giết! 8 người còn lại, lợi dụng lúc Phương Hạo Vân chém giết người kia đã bày đội hình ứng chiến, tạo thành thế bao vây 4 phương 8 hướng, đồng loạt xông tới xuất chiêu tấn công, mỗi một chiêu đều ẩn chứa sức mạnh to lớn, toàn là chiêu sát thủ nhắm vào tử huyệt trên người Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân không hề hoảng loạn, hắn luồn lách giữa đội hình tấn công của đối thủ với tốc độ tia chớp. Ánh đao sáng loáng vung lên là lướt theo thân hình uyển chuyển của hắn. Một điều kỳ lạ là cuộc đối đầu này, không hề phát ra tiếng động dù chỉ là tiếng động nhỏ nhất, không tiếng binh khí va chạm, cũng không có tiếng kêu la thảm thiết. Ngoại trừ ánh đao sáng choang lóe lên trong đêm tối, chiến trường như hòa vào không gian tĩnh lặng xung quanh. Không khí như bị bóp nghẹt, Thiên Hổ giật bắn người. Lão nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Phương Hạo Vân lúc này đã chiếu thẳng vào lão, thanh đao trên tay hắn được thu lại, thái độ của cậu trai trẻ trước mặt mang vẻ tự tin tuyệt đối. Chẳng lẽ tất cả đều đã chết? Cặp mắt của Thiên Hổ co giật mấy cái, một cảm giác ớn lạnh xâm chiếm vào tim. Tám thuộc hạ vây đánh Phương Hạo Vân đều đứng im bất động như pho tượng, hình như bị hắn điểm trúng huyệt đạo. Phương Hạo Vân lách người ung dung bước ra khỏi vòng vây, Thiên Phạt lại xuất hiện trên tay chỉ thẳng vào Thiên Hổ. Chúng mày chắc nhận lệnh của Tần Như Phong đến giết tao đúng không? Thiên Hổ vừa định mở miệng nói, ai ngờ một tiếng động khe khẽ vang lên, tám tên thuộc hạ, tám cái đầu gần như cùng lúc tách lìa khỏi cổ, tám luồng máu tươi bắn xối xả như vòi nước nhuộm đỏ cả mặt đất. Liền sau đó, tám cái xác đồng loạt đổ ập xuống, hiển nhiên đám thành viên thập nhân băng đều đã toi mạng, giờ chỉ còn sót lại một mình lão đại Thiên Hổ. Thủ đoạn giết người tàn nhẫn và đáng sợ, như thế gây áp lực nặng nề lên Thiên Hổ chưa ra tay giao đấu với Phương Hạo Vân. Những năm này, số kẻ chết dưới tay lão không đủ 100 thì cũng hơn 90, vốn quen mùi máu tanh giết người không chớp mắt, thế mà giờ đây Thiên Hổ đang run sợ. Cảm giác như thế đã 20 mấy năm qua chưa từng xuất hiện. Cảm giác gai góc này đối với lão đại thập nhân băng tất nhiên hiếm gặp, cũng là hồi chuông báo hiệu thời khắc của lão đã đến. Trái tim lão có bóp mạnh, cực kỳ bất an, bao nhiêu năm hành tẩu trốn giang hồ chưa từng thấy ai ra tay độc ác, như Phương Hạo Vân, hơn nữa vừa rồi lão không hề rời mắt khỏi hắn. Thế mà hắn ra tay giết sạch tám tên thuộc hạ lão không hề nhận ra. Trả lời câu hỏi của tôi có thể cho ông được chết nhanh chóng. Phương Hạo Vân lạnh lùng rít lên, trong mắt hắn Thiên Hổ chẳng bao lâu sau sẽ cùng chung số phận với đám người kia. Một cơn gió lạnh thoảng qua, không gian càng bị bóp nghẹt, khung cảnh âm u rùng rợn. Dù gì cũng phải chết, tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cậu chứ? Chấp nhận sự thật hôm nay cầm chắc cái chết, Thiên Hổ bình tĩnh lại rất nhiều. Nghĩ tới những oan hồn chết dưới tay mình. Lão cảm thấy cuộc đời này kết thúc như thế đã xứng đáng rồi. Chết có rất nhiều cách, tôi biết đám người các ông không sợ chết, nhưng tôi có cách khiến ông đau đớn hơn cái chết. Phương Hạo Vân cười to, khinh khỉnh nói, ông đã không còn lựa chọn. Tôi có lựa chọn. Thiên Hổ lăn lộn giang hồ mấy mươi năm mới leo tới chức lão đại, tuy hôm nay đụng phải bức tường sắt, gặp cao thủ khắc tinh nhưng chỉ dựa vào vài câu nói không đe dọa nổi lão, không đến giây phút cuối cùng, lão tuyệt đối không bỏ cuộc, lão quyết định liều mạng chiến đấu. Giết! Thiên Hổ hét to, điên cuồng lao tới như con mãnh thú, toàn thân ập vào Phương Hạo Vân, mục tiêu tấn công là cổ họng hắn, hiển nhiên lão cũng muốn chém đứt cái đầu của Phương Hạo Vân. Trong khoảnh khắc tưởng chừng nguy ngập, Phương Hạo Vân đã nhẹ nhàng tránh khỏi cú tấn công chí mạng của Thiên Hổ, hắn lạnh lùng chế giễu, công phu của ông thật ra cũng rất khá, nhưng dù sao ông đã già rồi, hơn nữa cơ thể ông đã bị tửu sắc làm cho suy yếu, bỏ cuộc đi thôi, ít ra tôi có thể cho ông chọn cách chết êm ái nhất. Sắc mặt Thiên Hổ đanh lại, gào to giận dữ, một lần nữa lao tới tấn công, vẻ khinh khi của Phương Hạo Vân rõ ràng là một điều sỉ nhục, chịu mối nhục như thế đối với một lão đại tiếng tăm, như Thiên Hổ còn khó chấp nhận hơn cái chết, không biết tự lượng sức. Phương Hạo Vân vẫn nhẹ nhàng tránh khỏi đòn tấn công của Thiên Hổ, 3 năm khổ công tập luyện, cộng thêm chỉ bảo tận tình của giáo quan, bộ pháp của Phương Hạo Vân đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, muốn tránh đòn đánh mạnh mẽ nhưng kém chính xác như châu điên của Thiên Hổ dễ, như trở bàn tay. Thấy Thiên Hổ liên tiếp tấn công trong tuyệt vọng, Phương Hạo Vân mất hết kiên nhẫn, thân hình hắn lướt tới như bóng ma, thoáng chốc đã xuất hiện ngay trước mặt Thiên Hổ. Thiên Hổ kinh hãi vội nhảy lùi lại, nhưng dù lão cố gắng hết sức, Phương Hạo Vân vẫn bám sát theo người lão. Nhếch mép khinh miệt, Phương Hạo Vân cuối cùng đã ra tay, nhưng lần này hắn không sử dụng thiên phạt, chỉ là đấm một cú mạnh về phía trước. Thiên Hổ cảm thấy một cơn gió ào tới đập mạnh vào ngực, cổ họng nhói đau, lập tức phun ra một ngụm máu, toàn thân mềm oặt đổ gục xuống đất. Cơ thể Thiên Hổ đúng là bị tửu sắc làm cho suy yếu, mấy năm nay mặc sức tận hưởng khoái lạc cuối cùng cũng nhận được báo ứng, lão thậm chí còn chưa chạm được vào một ngón tay của đối thủ đã bị đánh bại nhanh chóng. Ngã lăn ra đất, Thiên Hổ rên rỉ đau đớn, thần trí bắt đầu trở nên mơ hồ. Phương Hạo Vân từ từ bước đến gần, cầm thiên phạt trên tay cắm phập vào đùi Thiên Hổ, một luồng máu tươi nhanh chóng bị thiên phạt hút khỏi cơ thể từ vết thương. Trong tích tắc, Thiên Hổ cảm nhận rõ ý thức của lão đang trôi vào một lỗ đen bao la. Cảm giác sợ hãi bao trùm toàn thân. Đừng, đừng, không sợ chết không đồng nghĩa với cái gì cũng không sợ, chỉ cần là con người đều sẽ có thứ phải sợ. Thiên Hổ không còn tự chủ bắt đầu yếu ớt van xin. Phương Hạo Vân thấy sắc mặt lão không ngừng co rút, toàn thân run bần bật từng cơn, biết sát khí của thiên phạt đã xâm chiếm ý thức lão. Hắn từ từ rút thiên phạt khỏi vết thương, đưa chân đá một cú vào cơ thể bất động của Thiên Hổ, nói, thôi, đừng giả chết trước mặt tôi nữa, ông còn sống chứ chưa chết đâu. Sau khi thiên phạt được rút ra, Thiên Hổ lập tức dễ chịu hơn rất nhiều, lão từ từ mở to mắt, hớp từng ngụm không khí khó nhọc, máu chảy như suối khiến cơ thể lão nhanh chóng yếu đi. Thiên Hổ điên dại lẩm bẩm, tôi thua rồi, thua thật rồi. Nói cho tôi biết, có phải ông nhận lệnh của Tần Như Phong không hả? Phương Hạo Vân nhắc lại câu hỏi. Thiên Hổ thở dài buông xuôi, đúng vậy, tôi đích thực được Tần gia nhờ cậy. Tiếc là tôi không nghe lời cảnh báo của họ, tự ý đến tìm cậu trả thù, bằng không đã không đi vào bước đường cùng như hôm nay. Giúp tôi cầm máu, tôi có một việc quan trọng nói cho cậu biết. Thiên Hổ đột nhiên nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chẳng lẽ ông cũng sợ chết? Phương Hạo Vân có ý chế giễu nói. Tôi cứ tưởng thập nhân băng đều là tập hợp những kẻ vong mạng không sợ chết. Nghe tôi nói, tôi không phải sợ chết, tôi chỉ muốn làm một vụ giao dịch với cậu, cầm máu cho tôi. Tôi nói cho cậu biết một thông tin quan trọng, sau đó cậu để tôi tự kết liễu, tôi hy vọng được chọn cách chết kiêu hãnh. Thiên Hổ thều thào yếu ớt. Thôi được, người sắp chết lời nói cũng trở nên lương thiện, tôi tạm tin ông một lần vậy. Dứt lời, Phương Hạo Vân cúi xuống ấn vào mấy huyệt vị trên người Thiên Hổ, cầm máu giúp lão. Cảm ơn. Thiên Hổ mở lời cảm kích. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, mau nói đi, xem ông rốt cuộc có thể nói cho tôi biết thông tin giá trị gì. Thiên Hổ nghĩ ngợi giây lát, nói, tôi biết cậu rất lợi hại đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi, nhưng Tần gia quyết chí muốn tiêu diệt cậu, cậu cũng sẽ không dễ dàng thoát nạn đâu. Nghe những lời này Phương Hạo Vân không hề nổi giận mà im lặng lắng nghe tiếp, hắn cho rằng Thiên Hổ không cố ý nói lung tung vào lúc này, lão nói thế tất nhiên có lý do nào đó. Quả nhiên, giọng nói của Thiên Hổ bỗng trở nên nghiêm túc. Tần gia đã hạ quyết tâm phải trừ khử cậu, tôi vừa mới nhận được tin, hình như họ đang tiếp xúc với một tổ chức sát thủ quốc tế, treo thưởng 50 triệu USD lấy cái đầu của cậu. Phương Hạo Vân giật bắn người, vội chồm tới hỏi dồn, ông có biết tình hình cụ thể của tổ chức sát thủ kia không? Phương Hạo Vân cảm thấy lo lắng, đừng nói đây là tổ chức sát thủ thiên đạo mà hắn từng phục vụ trước đây nha. Phục vụ suốt 3 năm trong thiên đạo, đối với bản lĩnh của thiên đạo Phương Hạo Vân biết rõ hơn ai hết, ngộ nhỡ bị thiên đạo đặt làm mục tiêu thì rắc rối to đây. Hơn nữa hắn cũng không muốn đối đầu với những đồng nghiệp cũ. Thời gian 3 năm qua, Long Đầu, Giáo Quan, Nguyệt Như đều đối xử với hắn rất tốt, nếu quả thật trở thành kẻ thù của nhau thì thật đáng tiếc. Thiên Hổ lắc đầu nguầy nguậy, tình hình cụ thể thì tôi không biết, nghe nói là Tần Như Phong đích thân liên lạc họ, hai bên vẫn đang bàn bạc điều khoản hợp đồng, nhưng treo thưởng tới 50 triệu USD, sát thủ thi hành nhiệm vụ này chắc chắn không hề đơn giản, tôi khuyên cậu nên sớm chuẩn bị trước đi. Hay, Thiên Hổ thở dài một tiếng, báo ứng đây mà. Nếu tôi không tự ý manh động thì các huynh đệ cũng không chết thảm như thế. Các ngươi đều đáng tội chết, có gì mà phải tiếc nuối. Phương Hạo Vân lạnh lùng nói, ông đã nói tin này cho tôi biết, xem ra có chút giá trị, tôi cho phép ông tự kết liễu. Cảm ơn. Thiên Hổ nhìn ý nhị vào Phương Hạo Vân, nói tiếp, cậu cũng tự lo liệu đi thôi, Tần gia tuyệt đối không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Thật ra, thế lực chính của họ đặt tại châu Âu. Dù sao thì cũng phải chết, tôi nói thêm cho cậu biết một thông tin vậy. Tần Như Phong không chỉ có một cậu con trai, ông ta còn có một đứa con lai hai dòng máu chung, anh đang sống ở Anh tên là Tần Tử Kiếm, người này xét về mưu mẹo, nham hiểm, võ nghệ đều vượt xa Tần Tử Hoa. Tần Tử Kiếm. Phương Hạo Vân cảm thấy hơi bất ngờ, sao ông lại biết được thông tin này? Tôi và Tần Như Phong là bạn bè nhiều năm, rất nhiều bí mật của ông ta tôi đều biết, và lại tôi cũng từng gặp mặt Tần Tử Kiếm, võ nghệ của hắn cao cường chưa chắc thua kém cậu đâu. Thôi, nói như vậy cho cậu biết trước mà tự lo liệu, đã đến lúc tôi phải lên đường đi gặp mấy huynh đệ kia đây. Dứt lời, Thiên Hổ rút từ thắt lưng ra một cây đao bén nhọn, nhắm vào trái tim mình cắm phập một cú mạnh, suốt quá trình không hề tỏ vẻ do dự, trên mặt còn nở nụ cười mãn nguyện. Cảm ơn. Đó là tiếng nói cuối cùng Thiên Hổ để lại trên thế gian này. Dưới ánh trăng leo lét, khóe môi Thiên Hổ vẫn giữ nụ cười mãn nguyện, hai mắt trừng trừng mở to, đêm nay thất bại thảm hại, lão chết không được nhắm mắt. Phương Hạo Vân đưa tay vuốt nhẹ cho Thiên Hổ nhắm mắt lại, đứng chờ già suy ngẫm hồi lâu mới đi xóa sạch dấu vết tồn tại của mình, khắp hiện trường, xong biến mất trong bóng đêm. Tờ mờ sáng, vụ án mạng đẫm máu được mấy tên, ăn mày chọn tòa nhà bỏ hoang làm chỗ trú chân phát hiện. Sở cảnh sát nhận được tin báo, ngay lập tức phái đội điều tra tinh nhuệ nhất tới hiện trường. Người phụ trách vụ án vẫn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Trương Bưu, sau khi đến hiện trường xem qua đống xác chết, hắn quả quyết hạ lệnh phong tỏa tin tức. Bảo cảnh sát vũ trang chặn hết mọi ngả đường dẫn vào hiện trường vụ án, không cho phóng viên vào chụp ảnh đưa tin, không cho người dân hiếu kỳ đến xem, hơn nữa còn bắt giữ mấy tên ăn mày báo cảnh sát, răn đe họ không được tiết lộ với bất kỳ ai những gì mới nhìn thấy. Chuyên gia pháp y Bạch Vân Kiệt kiểm tra tỉ mỉ xác chết xong, sắc mặt trở nên cực kỳ căng thẳng, bước tới nhỏ tiếng nói với Trương Bưu, đội trưởng, là do hắn ra tay. Một người bị chặt đứt thành hai khúc ngay eo, 8 người bị chém bay đầu, chỉ có một người là tự sát. Nhưng người này trước khi tự sát đã bị dính đòn chí mạng ngay ngực, sớm muộn gì cũng chết. Đội trưởng, giờ chúng ta phải làm sao? Bạch Vân Kiệt đề nghị, hay là xử lý theo cách cũ đi, chuyện này không được để lộ ra ngoài, chỉ được xử lý ngầm. Trương Bưu nghe xong giật bắn người, hắn rất rõ hung thủ mà Bạch Vân Kiệt ám chỉ. Lặng đi một thời gian khá lâu, cuối cùng hắn cũng đã ra tay. Hơn nữa lần này là một vụ trọng án, hạ sát 10 nhân mạng chỉ trong một đêm. Tiểu Lý, mau liên lạc về sở, xác nhận thân phận của mấy xác chết kia. Trương Bưu vuốt cằm suy nghĩ một lúc, đưa ra chỉ thị. Kẻ xấu, chắc chắn chúng là kẻ xấu. Tiểu Lý lầm bầm vài câu, vội dẫn theo mấy đồng nghiệp cảnh sát hình sự bắt tay vào làm việc, chụp hình tử thi gửi về sở cảnh sát. Trương Bưu xem xét tỉ mỉ một lượt khắp hiện trường xong, cúi xuống cùng Bạch Vân Kiệt phân tích tử thi. Hắn phát hiện ra toàn bộ xác chết đều là cao thủ, nhất là lão già mặc áo da dê cầm đầu, càng là một cao thủ đệ nhất, tuy tất cả đều đã toi mạng, nhưng Trương Bưu dám khẳng định điều đó. Đội trưởng, thân phận của những người này đã được xác nhận. Chính vào lúc này, Tiểu Lý nhận được tin từ sở cảnh sát Hối Hà chạy vào thông báo. Nói thử xem bọn người này là ai. Trương Bưu liền đứng dậy, nghiêm túc hỏi. Cục trưởng đích thân xác nhận trên mạng thông tin nội bộ, phát hiện tất cả xác chết đều là thành viên của một băng nhóm bạo lực tên là Thập Nhân Bang. Lão già mặc áo da dê kia chính là lão đại thiên hổ khét tiếng trong giới giang hồ. Nói đến đây, Tiểu Lý tươi cười khoái chí. Đội trưởng, em sớm biết rồi mà, đám người này chắc chắn là kẻ xấu. Cục trưởng chuyển phát thông tin của những người này cho phía cảnh sát hình sự quốc tế, được họ báo lại theo như số vụ trọng án ghi nhận, đám người này dính dáng tới mấy trăm nhân mạng, chúng đều là tội phạm bị truy nã đặc biệt của cơ quan cảnh sát hình sự quốc tế, lần này chúng ta lập công to rồi. Trương Bưu thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp, ý cục trưởng nên xử lý vụ này như thế nào? Ý của cục trưởng là bảo chúng ta bàn giao xác của những người này, cho phía cảnh sát hình sự quốc tế xử lý. Tiểu Lý mỉm cười thư thái, lần này không cần chúng ta bận tâm rồi. Cẩn thận. Chính vào lúc này, một cơn gió rít mạnh tới nhắm thẳng vào giữa trán Tiểu Lý. Trương Bưu vội đưa tay đẩy Tiểu Lý ngã xuống đất, sau đó đón lấy một mảnh giấy phóng tới. Hung thủ là thiên đạo quỷ thủ. Trên mảnh giấy ghi rõ ràng 7 chữ to, hơn nữa nét mực còn chưa khô, chắc vừa được viết mới đây. Đội trưởng, có cần đuổi theo không? Người này nhất định đang ở xung quanh. Tiểu Lý lồm cồm bò dậy đọc được nội dung trên mảnh giấy, vội đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh. Không cần đâu. Trương Bưu bình tĩnh lắc đầu, nói, người này là bạn hay thù chúng ta còn chưa biết rõ, hơn nữa chắc giờ này hắn đã đi xa rồi, chúng ta đuổi không kịp đâu. Bạch Vân Kiệt lên tiếng, mảnh giấy này nếu phóng chúng ngay giữa trán Tiểu Lý, e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tôi thấy người đưa tin cho chúng ta chưa chắc là người tốt, hắn ra tay quá ác độc. Đúng vậy, nếu không phải tôi phản ứng nhanh nhạy, Tiểu Lý e gặp nguy hiểm rồi. Nói đến đây, Trương Bưu đột nhiên nhớ tới tên cao thủ thần bí tấn công mình trong trường bắn hôm kia, nếu không nhớ lầm. Thì hôm đó miệng hắn không ngừng hét gọi một người tên là quỷ thủ gì đấy. Là hắn, nhất định là hắn. Đội trưởng anh còn nhớ vụ tang thi bữa trước không? Tiểu Lý cũng nhớ lại chuyện cũ. Người kia chẳng phải đã nói phải tìm một người tên là quỷ thủ đó sao? Bạch Vân Kiệt nói tiếp câu chuyện. Nếu không phải có một cô gái thần bí xuất hiện, chúng ta đã cầm chắc cái chết rồi. Tiểu Lý tổng kết lại thông tin đưa ra kết luận. Tôi hiểu rồi, người mới đưa tin cho chúng ta chắc chắn là kẻ xấu. Còn người tên quỷ thủ chính là vị đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa ra tay giết hết bọn thập nhân băng kia. Trương Bưu lườm Tiểu Lý một cái, nhắc nhở, nhớ lấy, chuyện này đừng tiết lộ ra ngoài. Dù là quỷ thủ, hay là hai cao thủ thần bí kia, chúng ta đều không được lơ là cảnh giác. Đội trưởng, hay là anh thử thương lượng với cục trưởng, để cục an ninh quốc gia can thiệp vào vụ này. Tiểu Lý đưa ra lời đề nghị. Tạm thời thì chưa cần thiết. Trương Bưu nghĩ ngợi giây lát, nói, nhưng tôi có thể lợi dụng quan hệ cá nhân của mình. Kêu một thành viên cục an ninh quốc gia giúp sức. Trong một căn phòng sang trọng tại khách sạn 5 sao Shangri-La, Hạo Thiên hí hửng nói với Nguyệt Như, Nguyệt Nhi, em có biết không? Quỷ thủ của chúng ta chưa hề thay đổi phong cách hiệp nghĩa trước đây, cho dù đã rút khỏi thiên đạo nhưng hắn vẫn thích lo chuyện bao đồng. Đêm qua hắn ra tay hạ sát hết bọn thập nhân bang, thủ đoạn vô cùng tàn ác, xem ra võ nghệ của hắn chưa kém đi phần nào. Nguyệt Như ngẩng đầu lên, bình thản hỏi, rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi? Hạo Thiên mỉm cười đắc ý, Nguyệt Như, em là người thông minh, chẳng lẽ em còn không hiểu sao? Theo như tính cách và tác phong của quỷ thủ, nhiệm vụ của em cũng nằm trong phạm vi cản trở hắn, anh rất trông chờ được nhìn thấy cuộc đối đầu giữa em và hắn. Nguyệt Như nghe xong, tức tối đứng dậy từ ghế sofa, chỉ thẳng vào mặt Hạo Thiên mắng chửi, anh đừng có khua môi múa mép ở đây, những việc tôi làm chưa chắc sẽ chọc giận quỷ thủ. Hơn nữa, nếu anh ấy ra tay ngăn cản, tôi cũng sẽ không động thủ. Dù trong bất cứ tình huống nào, tôi không bao giờ đối đầu với quỷ thủ. Tuyệt đối không bao giờ. Chẳng lẽ em dám chống lại mệnh lệnh của tổ chức? Hạo Thiên cười gằn, tỏ vẻ quan tâm nhắc nhở. Nguyệt Như, cho dù em là con gái ruột của Long Đầu, anh nghĩ em cũng không có quyền chống lại mệnh lệnh đâu. Nếu không hình phạt tàn khốc của tổ chức sẽ chờ đợi em trước mắt. Chuyện của tôi không cần anh lo, Nguyệt Như bực bội hét lớn. Anh phải lo, anh nhất định phải lo. Hạo Thiên cười hí hí nói tiếp, Nguyệt Như, đây là cơ hội của anh, cũng là cơ hội của em. Ý anh là sao? Nguyệt Như nhíu mày hỏi. Nói chính xác hơn, đây là một cơ hội tốt để anh trổ tài anh hùng cứu mỹ nhân. Hạo Thiên phấn khích nói, anh sẽ không ngồi yên nhìn em chống lại mệnh lệnh của tổ chức mà bị trừng phạt đâu. Nếu quỷ thủ quả thật ra tay ngăn cản em cứ giao hắn cho anh sẽ cản hắn lại, còn em đi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đây là một cách vẹn cả đôi đường. Hạo Thiên vênh mặt nói, hay lắm, rất thú vị, con người quỷ thủ đúng là vô cùng thú vị. Xem ra hắn không nên gia nhập tổ chức sát thủ, hắn nên làm chúa cứu thế mới đúng. Ha ha, danh hiệu vua sát thủ coi như thuộc về anh rồi. Đợi anh quay về nhất định sẽ nói với các huynh đệ trong tổ chức, bảo rằng thần tượng mà họ tôn sùng đã rời khỏi tổ chức, hắn muốn làm chúa cứu thế, hắn là kẻ thù của giới sát thủ. Đủ rồi, anh đi đi. Nguyệt Như chán ghét nhìn vào Hạo Thiên, muốn đuổi hắn đi cho khuất mắt. Tôi muốn nghỉ ngơi, nhớ lấy, sau này nếu chưa được tôi cho phép, anh không được bước chân vào phòng tôi. Ha ha, em giận dỗi đấy à. Nhất định em đang thất vọng về quỷ thủ đúng không? Hạo Thiên vừa đi vừa quay đầu lại nói, anh có thể nhận ra nội tâm của em đang vô cùng tức giận vì em thất vọng về quỷ thủ. Anh đã sớm nói với em rồi, quỷ thủ không giống như chúng ta, anh và em mới là một cặp trời sinh. Anh đừng quên hôn sự của tôi là do Long Đầu quyết định. Nguyệt Như tức tối rít lên, khinh bỉ nhìn vào Hạo Thiên, nói, ba tôi đã sớm định sẵn hôn sự của tôi rồi, anh thích tôi nhưng anh có dám không? Anh có tư cách đó sao? Câu nói này chạm đúng vào nỗi đau của Hạo Thiên, nụ cười đắc ý của hắn liền biến mất, thay vào đó là vẻ mặt âm u. Hồi lâu sau hắn mới lên tiếng, anh sẽ dùng hành động chứng minh với Long Đầu. Anh muốn ba em biết anh mới xứng đáng với danh hiệu vua sát thủ, anh mới đủ tư cách làm con rể của ông. Nguyệt Như liếc xéo Hạo Thiên vẻ khinh miệt. Hạo Thiên, anh dám khẳng định anh nói thích tôi không phải vì chiếc ghế Long Đầu. Hạo Thiên tất nhiên không thừa nhận, sức khỏe ba em rất tốt, hơn nữa công phu ngày càng tiến bộ, sự nghiệp phát triển như ánh mặt trời lúc ban trưa, chiếc ghế Long Đầu đương nhiên mãi mãi thuộc về ông, tin chắc các thành viên trong tổ chức không ai dám có suy nghĩ ngông cuồng, bao gồm cả anh. Có thật vậy không? Nguyệt Như bước tới gần hơn, nói, nhưng tôi nghe ba nói ba có ý định rút lui sau mấy năm nữa, ba đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại rồi. Vậy hả? Thế thì tốt quá. Nụ cười khoái chí nhanh chóng trở lại trên khuôn mặt Hạo Thiên. Nguyệt Như, nếu em đồng ý với anh chuyện của chúng ta, anh nhất định sẽ dốc hết sức mình đưa em lên ngồi vào chiếc ghế Long Đầu. Em nên biết trong tổ chức cũng chia phe phái này kia, mà thế lực của anh thuộc nhóm mạnh nhất hiện nay. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thôi đi, đợi khi nào anh sống sót rời khỏi thành phố Hoa Hải rồi hãy mơ tiếp đi nhé. Nguyệt Như khinh miệt liếc xéo Hạo Thiên. Lạnh lùng nói, anh nhất định sẽ bỏ mạng ngay tại Hoa Hải, trừ khi anh chấm dứt gây hấn với quỷ thủ. Hứ, nói cả nửa ngày mà vẫn chưa thuyết phục được cô gái, Hạo Thiên cười gần một tiếng quay lưng bỏ đi, nói nhiều vô ích, hắn sẽ dùng sự thật chứng minh cho Nguyệt Như, thấy hắn mới là người đàn ông ưu tú nhất, vĩ đại nhất mà cô có thể giao phó cuộc đời. Nguyệt Như đi tới bên cửa sổ mở to, hai mắt nhìn xa xăm vào cảnh vật bên ngoài, hồi lâu sau mới thở dài chán ngán, tự nói với mình. Hạo Vân, chúng ta quả thật phải trở thành kẻ địch của nhau sao? Không bao giờ. Cảm xúc của Nguyệt Như chợt trở nên kích động, bằng bất cứ giá nào em cũng sẽ không đối đầu với anh đâu, cho dù phải trả một cái giá đau đớn em cũng sẵn sàng chấp nhận. Mấy ngày sống chung với nhau, quan hệ giữa Bạch Lăng Kỳ và Tạ Mai Nhi, Trương Mỹ Kỳ càng lúc càng khăng khít, vì lẽ đó, Phương Hạo Vân ngoài vui mừng ra cũng xuất hiện không ít âu lo. Trái tim con gái quả thật không dễ nắm bắt chút nào đâu. Trương Mỹ Kỳ và Tạ Mai Nhi đều tỏ ra tự giác biết điều, khi ra ngoài phòng khách không bao giờ mặc đồ hở hang, ngay cả đang bận bộ đồ ngủ mỏng tang. Chỉ cần có mặt Phương Hạo Vân, hai người tuyệt đối không ra khỏi phòng, lúc cần thiết thì thay đồ kín đáo rồi mới bước ra. Căn phòng dành cho chủ nhà của Phương Hạo Vân, có nhà vệ sinh riêng nên nhà vệ sinh bên ngoài trở thành địa bàn của Tạ Mai Nhi và Trương Mỹ Kỳ, về mặt nguyên tắc Phương Hạo Vân không được phép vào đó, tránh để hắn bắt gặp những món nội y nhạy cảm hai cô gái thay ra chưa kịp giặt. Cứ thế, căn hộ bốn người ở mặc nhiên xuất hiện một điều luật bất thành văn. Những lúc Bạch Lăng Kỳ có mặt ở nhà, Trương Mỹ Kỳ và Tạ Mai Nhi không bao giờ nói chuyện riêng với Phương Hạo Vân, thậm chí khi nói chuyện lời nói cũng trở nên khách sáo đi nhiều. Phương Hạo Vân luôn cảm thấy không khí trong nhà hơi buồn chán, nhưng hắn không dám bày tỏ ý kiến, việc gì cũng phải trải qua quá trình phát triển, có thể sau này sẽ tốt hơn chăng? Còn một việc làm Phương Hạo Vân không vui, đó là tuy ở chung một phòng, cùng ngủ một giường, nhưng Bạch Lăng Kỳ vẫn kiên quyết lập giới tuyến phòng thủ, có nhiều lúc cô chỉ cho Phương Hạo Vân thỏa mãn cảm giác đôi tay, chứ không cho hắn vượt quá giới hạn. Đối với ý chí kiên định của bạn gái, Phương Hạo Vân đích thực cảm thấy khâm phục, Có mấy lần rõ ràng là hắn đã khiêu khích dục vọng của cô đạt đến đỉnh điểm, nhưng cuối cùng cô vẫn không chịu đầu hàng giao nộp thành trì. Phương Hạo Vân hết cách, ngoài khâm phục ra bây giờ hắn lại thấy tiếc nuối. Bạch Lăng Kỳ đúng là gái ngoan có khác. Nhưng hắn vẫn tin tưởng chuyện ấy sớm muộn gì cũng sẽ đến. Mùa đông đã trôi qua, mùa xuân há chẳng tới gần đó sao? Trần Thanh Thanh từ sau đêm nhạy cảm đó, hình như có ý tránh mặt Phương Hạo Vân. Hai người đã rất lâu không liên lạc với nhau. Phương Hạo Vân thậm chí chủ động gọi điện mấy lần, nhưng đều bị cô khéo léo từ chối gặp mặt. Phương Hạo Vân nản lòng, có xảy ra gì đâu mà phải như thế chứ? Nghĩ lại khung cảnh đêm hôm ấy, Phương Hạo Vân cảm thấy dạo dực, chỉ còn cách một chút thôi, cuối cùng xảy ra chút sự cố từ cuộc điện thoại của bạn gái, nhưng hắn không cho rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng quan hệ tốt đẹp của hai người. Hạo Vân, có việc này chị muốn nhờ em giúp đỡ. Chính vào lúc Phương Hạo Vân đang thả hồn trên mây, Tạ Mai Nhi đỏ mặt đi đến gần, dáng vẻ ấp muốn nói lại thôi. Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên nhìn vào Tạ Mai Nhi, cảm thấy hơi kỳ lạ, sao bây giờ chị Mai hay đỏ mặt thế nhỉ? Khuôn mặt đỏ chót gần giống như quả táo chín mọng. Chị Mai, có việc gì vậy? Phương Hạo Vân hôm nay có thời gian rảnh vào công ty, đang ngồi vào bàn làm việc của mình chăm chú đọc truyện trên mạng. Gần đây trang web VIP Văn Gian lại cập nhật vài bộ truyện rất hay, tuy văn phong hơi dung tục nhưng nội dung không đến nỗi nào. Hạo Vân, chị muốn nhờ em. Tạ Mai Nhi mấp máy môi, lại không biết nên nói thế nào. Thật ra cô đến tìm Phương Hạo Vân là muốn nhờ hắn xoa bóp vùng bụng. Những ngày ấy của cô sắp đến rồi, cô lo cơn đau chết đi sống lại sẽ nhanh chóng ập đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nên mới nói trước một tiếng với Phương Hạo Vân. Nhưng câu nói sắp bật khỏi miệng liền xấu hổ không dám nói. Tuy hai người đã thực hiện qua việc này một lần, nhưng không có nghĩa lần thứ hai dễ mở lời đề nghị. Lúc trước Bạch Lăng Kỳ không vào ở chung, nhà chỉ có hai người nên làm gì cũng tiện. Bây giờ chỉ cần về đến nhà ở khu Lam Tâm, Bạch Lăng Kỳ liền dính lấy Phương Hạo Vân như hình với bóng, muốn thực hiện việc này không dễ chút nào. Vốn dĩ Tạ Mai Nhi muốn cố chịu đựng cho qua, nhưng hễ nghĩ đến cơn đau đáng sợ kia là cô dùng mình. Hơn nữa lần trước cách làm của Phương Hạo Vân quả thật có tác dụng xoa dịu cơn đau, cô hy vọng được Phương Hạo Vân giúp đỡ một lần nữa để cô thoát khỏi tai họa trong tháng này. Chị Mai, rốt cuộc là chuyện gì? Chị yên tâm nói ra đi. Phương Hạo Vân để ý thấy sắc mặt bối rối của Tạ Mai Nhi, hắn thản nhiên hỏi cho ra lẽ. Thôi, em đăng nhập mạng nội bộ đi, chị sẽ nói với em qua chương trình chat. Có những chuyện, nhất là chuyện nhạy cảm như thế, không phải đã xảy ra một lần là đủ thuận theo tự nhiên đâu. Lần thứ hai này tâm trạng của Tạ Mai Nhi còn căng thẳng hơn lần đầu. Một lát sau, quả nhiên Tạ Mai Nhi thông qua chương trình chat gửi tới thông điệp cho Phương Hạo Vân, nói ra yêu cầu của cô, hy vọng Phương Hạo Vân có thể giúp cô xoa bóp vùng bụng. Phương Hạo Vân suy nghĩ giây lát, trả lời rằng hắn đồng ý, nhưng phải tìm thời điểm Bạch Lăng Kỳ vắng nhà. Xét về lý, Phương Hạo Vân quả thật đang chữa bệnh cho Tạ Mai Nhi, nhưng dù sao hắn cũng không phải là bác sĩ, tiếp xúc vào vị trí nhạy cảm trên cơ thể, như thế tất nhiên không được cho bạn gái biết, nếu không để cô hiểu lầm thì nguy to. Sau đó, hai người bàn bạc với nhau, quyết định đợi lát nữa vào giờ nghỉ trưa sẽ chuồn về nhà. Hôm nay Bạch Lăng Kỳ có tiết học buổi chiều nên sẽ không về, nhân cơ hội này giúp Tạ Mai Nhi giải quyết cơn đau là tốt nhất. Nửa tiếng sau, hai người lần lượt chuồn khỏi công ty về đến căn hộ Lam Tâm. Vẻ mặt Tạ Mai Nhi ửng đỏ e thẹn, Lý Nhi nói, Hạo Vân, lần này lại phải làm phiền em rồi. À, người bạn kia của em khi nào sẽ về vậy? Có những lúc Tạ Mai Nhi từng nghĩ có khi nào không có người bạn tinh thông y thuật này, trên đời không? Phương Hạo Vân chỉ nói khoác cho vui miệng. Nghĩ vậy sắc mặt Tạ Mai Nhi càng xấu hổ nóng hừng lên, nếu đúng, là như thế chẳng lẽ cô suốt đời đều phải nhờ cậy hắn xoa bóp vào mỗi tháng à? Bây giờ còn dễ, cô còn độc thân chưa lập gia đình. Nhưng sau này có chồng rồi thì chắc chắn không tiện chút nào. Cô gái có chồng mà cởi quần ra cho người đàn ông khác xoa xoa bóp bóp, còn ra thể thống gì nữa? Chị Mai, chị nóng lắm hay sao mà hôm nay mặt chị đỏ ửng lên thế? Phương Hạo Vân không biết suy nghĩ trong lòng Tạ Mai Nhi, chỉ nghĩ là do không khí trong nhà quá nóng nực. Tạ Mai Nhi vội bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, mỉm cười lấp liếm. Không có gì, Hạo Vân, đừng phí thời gian nữa, chúng ta bắt đầu luôn đi. Vâng. Phương Hạo Vân khẽ gật đầu, đoạn đi vào nhà vệ sinh rửa tay cho sạch. Còn Tạ Mai Nhi lợi dụng khoảng thời gian này nằm dài trên ghế sofa tuột quần xuống, chỉ trừ lại chiếc quần lót hình tam giác màu trắng. Tuy đã là lần thứ hai nhưng tâm trạng cô còn căng thẳng hơn lần đầu, nhất là nghĩ tới cảnh Phương Hạo Vân sắp chạm tay vào chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể, trái tim Tạ Mai Nhi đập mạnh như muốn rớt ra ngoài. Chị Mai, em có thể bắt đầu được chưa? Bước trở ra phòng khách, Phương Hạo Vân liếc nhìn thân dưới của Tạ Mai Nhi. Nhận ra lần này cô không mặc loại quần chip nhỏ mỏng tang, mà thay bằng quần lót thông thường dành cho phụ nữ, chỉ có điều size hơi nhỏ thì phải, vẫn chưa che hết những thứ cần che. Ờ, Hạo Vân, em bắt đầu đi. Tạ Mai Nhi đáp khẽ, cô nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi bàn tay của Phương Hạo Vân chạm vào người. Phương Hạo Vân gật đầu đưa tay kéo nhẹ chiếc quần lót tuột xuống một chút, búp măng non của Tạ Mai Nhi lập tức đập vào mắt hắn, hấp dẫn làm sao. Phương Hạo Vân tập trung tinh thần ấn tay lên vùng bụng dưới của Tạ Mai Nhi, bắt đầu vận chân khí xoa bóp nhẹ nhẹ cho cô. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận rõ thân dưới Tạ Mai Nhi run bắn lên mấy cái, hơn nữa màu đỏ trên mặt cô lan rộng tới tận mang tai. Một luồng hơi ấm chân khí tuôn vào kinh mạch vùng bụng của Tạ Mai Nhi, cơn đau manh nha tái phát lập tức tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp dễ chịu. Hòa cùng nhịp xoa bóp, cảm giác dễ chịu càng lúc càng lan tỏa, thân dưới của Tạ Mai Nhi co giật nhẹ nhẹ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Phương Hạo Vân liền bị tác động, tinh thần hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung. Dạo gần đây sức kiềm chế của hắn đã thua xa trước kia, thêm vào Tạ Mai Nhi không tự chủ được bản thân rên lên khe khẽ, càng làm hắn dạo dực trong lòng. Tạ Mai Nhi tựa như rơi vào cơn mê, đôi mắt khép hờ, đôi môi trúng chím mê hoặc, bàn tay nhỏ nhắn bỗng từ từ di chuyển lên vùng ngực định tự an ủi. Chị Mai. Phương Hạo Vân rút tay lại, hét to một tiếng cảnh báo Tạ Mai Nhi. Tạ Mai Nhi lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mê, sau khi ý thức được mình vừa có hành động đáng xấu hổ. Cô vội quay mặt đi nơi khác không dám nhìn thẳng vào mắt Phương Hạo Vân. Nếu không phải Phương Hạo Vân hét to cảnh báo, chắc cô sẽ tự an ủi luôn rồi. Không biết tại sao khi Phương Hạo Vân bắt đầu xoa bóp giúp cô liền cảm thấy hưng phấn lên khó kiềm chế được. Ổn định lại tinh thần, Tạ Mai Nhi ngấm ngầm tự trách, cô nên tự an ủi trước khi nhờ vào Phương Hạo Vân mới phải chứ, làm như thế cơ thể cô sẽ không trở nên nhạy cảm như vậy. Phương Hạo Vân cũng đang ra sức chế ngự cảm xúc, nhắm mắt định thần lại giây lát. Hắn cố gắng không nhìn vào vùng nhạy cảm của Tạ Mai Nhi, chỉ là đặt bàn tay đúng vị trí tiếp tục xoa bóp cho cô. Cuối cùng quá trình trị liệu cũng kết thúc, Phương Hạo Vân thở phào nhẹ nhõm, vội rút tay lại, lên tiếng thông báo, chị Mai, xong rồi. Cảm ơn. Tạ Mai Nhi e ấp nói, vội vàng kéo quần lên, đỏ mặt chạy nhanh vào phòng, tim đập mạnh hồi lâu vẫn không sao trở lại bình thường được. Nguy hiểm quá. Nhìn Tạ Mai Nhi rời khỏi, sắc mặt Phương Hạo Vân lại trở nên ngày càng nóng rang. Ngay cả đôi mắt cũng đỏ ngầu như máu, tác dụng phụ của thiên phạt hình như có dấu hiệu bộc phát. Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận, sớm biết như vậy thì trước khi tiến hành xoa bóp hắn nên đi tìm Trương Mỹ Kỳ, giải tỏa dục vọng, làm như thế bây giờ sẽ không vì tác động thị giác, thính giác mà khơi dậy tác dụng phụ của thiên phạt. Phải công nhận hành động vừa rồi của Tạ Mai Nhi chỉ cần là đàn ông, tin chắc đều khó chịu đựng nổi cám dỗ. Hơn nữa Phương Hạo Vân không phải là một người đàn ông bình thường, tính khí tàn bạo tích tụ suốt 3 năm làm sát thủ đâu dễ dàng giải tỏa hết chỉ. Sau vài cuộc mây mưa với Trương Mỹ Kỳ, Tạ Mai Nhi sau khi ổn định lại cảm xúc, liền thay chiếc quần lót ướt nhẹp kia đi, chỉnh trang lại y phục bước trở ra phòng khách. Cô phát hiện ra sắc mặt Phương Hạo Vân hình như có gì không ổn, khuôn mặt hắn nhăn nhó tỏ ra đau đớn lắm. Chị Mai, mau rời khỏi đây, mau tránh xa em ra. Tạ Mai Nhi xuất hiện càng làm dục vọng trong lòng Phương Hạo Vân bừng cháy, hắn vội lên tiếng cảnh báo, mau rời khỏi nhà đi. Lúc này dục vọng không ngừng tấn công lý trí của Phương Hạo Vân. Hắn biết rõ lần này nghiêm trọng hơn lần trước, đã tới mức độ không thể kiểm soát nữa rồi, cảm giác giống y chang lần cưỡng bức Trương Mỹ Kỳ vậy. Hắn không muốn bi kịch được lặp lại một lần nữa, một mặt ra sức chế ngự dục vọng bộc phát, mặt khác hét to bảo Tạ Mai Nhi mau ra khỏi nhà. Nhưng nhìn thấy ân nhân của mình đột nhiên đau đớn như thế, Tạ Mai Nhi đâu chịu bỏ đi. Hạo Vân, em bị sao vậy? Có cần chị gọi điện kêu bác sĩ tới khám cho em không? Tạ Mai Nhi hoảng loạn lên, cô thử bước tới gần Phương Hạo Vân. Hy vọng có thể xoa dịu vẻ đau đớn giúp hắn, nhưng mấy lần đều bị hắn cự tuyệt. Cút mau, không gọi bác sĩ gì cả. Phương Hạo Vân hết cách, giống như Trương Mỹ Kỳ lần trước, Tạ Mai Nhi cũng không chịu rời khỏi. Chẳng lẽ lịch sử lặp lại? Tạ Mai Nhi hoàn toàn có khả năng bị hắn cưỡng bức, vào giây phút lý trí bị dục vọng xâm chiếm hết. Không, cùng một sai lầm, mình sẽ không phạm phải hai lần. Phương Hạo Vân nghiến chặt răng, không thèm nhìn Tạ Mai Nhi nữa mà tập trung toàn bộ tinh thần đối kháng với dục vọng mãnh liệt đang dâng trào. Hồi lâu sau, phần thắng cuối cùng đã ngả về phía hắn, chỉ là vào khoảnh khắc sau cùng, vì tiêu hao hết sức lực nên Phương Hạo Vân đánh mất ý thức, hắn gục xuống ngất xỉu. Tạ Mai Nhi đến lúc này mới dám tiếp cận Phương Hạo Vân, cô đưa ngón tay lên mũi hắn xem thử. May quá, vẫn còn thở. Tạ Mai Nhi lập tức nghĩ tới gọi số điện thoại cấp cứu của bệnh viện. Nhưng nghĩ kỹ lại hình như, vừa rồi Phương Hạo Vân đã dặn tuyệt đối không được gọi bác sĩ. Do dự giây lát, Tạ Mai Nhi bấm số gọi cho Trương Mỹ Kỳ, kể rõ tình trạng của Phương Hạo Vân cho chị Mỹ Kỳ nghe, bảo chị Mỹ Kỳ nhanh chóng về nhà. Tạ Mai Nhi kể cũng thông minh, từ cử chỉ lời nói của Phương Hạo Vân, cô đoán ra có gì không ổn nên cuối cùng cô không thông báo với Bạch Lăng Kỳ. Rất lâu sau đó, khi Phương Hạo Vân mở mắt tỉnh dậy, hắn phát hiện mình đang nằm trong một chiếc giường ấm áp,

lắc eo một cái cắm phập vũ khí vào trong cơ thể cô, hai người bắt đầu một trận đại chiến sáp lá cà hăng say. Hai người đều tỏ ra có sức bền dẻo dai, trận chiến không hề có thời gian nghỉ giải lao giữa giờ, mà kéo dài tận 2 tiếng sau mới đi vào hồi kết. Cuối cùng, đôi nam nữ đạt đến đỉnh ôm chầm lấy nhau, mỉm cười mãn nguyện ngủ thiếp đi. Khi Phương Hạo Vân tỉnh lại, liếc nhìn đồng hồ đã 5 giờ, hắn mở to mắt nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ của Trương Mỹ Kỳ, tâm hồn sao động, đưa tay vuốt ve nhẹ nhẹ lên làn da trắng mịn của cô, một lần nữa nhanh nhóm ý nghĩ nói rõ tất cả với Bạch Lăng Kỳ. Hắn rất hy vọng bạn gái chịu chấp nhận Trương Mỹ Kỳ. Theo thời gian, cảm giác của Phương Hạo Vân đối với Trương Mỹ Kỳ cũng dần dần thay đổi, từ thương hại tội lỗi lúc ban đầu, bây giờ đã nảy sinh tình cảm chân thật. Trương Mỹ Kỳ quả thật là một cô gái tốt, hơn nữa còn xuất thân đáng thương, cô xứng đáng nhận được hạnh phúc trong cuộc sống. Dù không danh chính ngôn thuận qua lại với cô ta được, thì cũng không thể để cô tiếp tục chịu thiệt thòi như thế. Hạo Vân, chúng ta phải ra khỏi giường thôi, chắc Kỳ sắp về nhà rồi. Lúc này Trương Mỹ Kỳ cũng vừa tỉnh giấc, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, cô biết khoảng thời gian hạnh phúc của mình đã kết thúc. Chị Mỹ Kỳ, chuyện hôm nay em rất cảm ơn chị. Bàn tay của Phương Hạo Vân vẫn không ngừng mơn trớn trên cơ thể Trương Mỹ Kỳ, ngón tay hắn thậm chí còn đưa xuống dưới nghịch ngợm. Trương Mỹ Kỳ ngồi bật dậy, mỉm cười với hắn. Có gì mà phải cảm ơn, em quên mất là chị hăng máu hơn cả em à. Phương Hạo Vân biết Trương Mỹ Kỳ nói thế chẳng qua muốn giảm thiểu cảm giác tội lỗi. Trong lòng hắn, cô không nhận ra hắn đã bắt đầu nảy sinh chút tình yêu với cô. Con người đâu phải cỏ cây, há lại vô tình vô nghĩa. Hai người cùng trải qua bao nhiêu chuyện, lại giữ mối quan hệ nam nữ bấy lâu. Nếu trong trường hợp như vậy mà Phương Hạo Vân vẫn không động lòng, thì hắn không phải là con người mất rồi. Đừng nghịch nữa, Trương Mỹ Kỳ lại cảm thấy dạo dực. Cô biết chắc nếu cứ tiếp tục để mặc Phương Hạo Vân, kích thích cô sẽ lại hưng phấn lên. Trương Mỹ Kỳ hiểu rõ hơn ai hết dục vọng của cô mãnh liệt cỡ nào. Phương Hạo Vân mỉm cười khả ố, vỗ cái bạch vào mông Trương Mỹ Kỳ, thế mới chịu rút tay lại. Hai người mặc lại quần áo, Phương Hạo Vân quay trở về phòng mình, còn Trương Mỹ Kỳ thu dọn phòng ốc. Chiến đấu ác liệt suốt 2 tiếng nên khắp phòng toàn là vết tích tình yêu, cô không hy vọng Tạ Mai Nhi và Bạch Lăng Kỳ ngẫu nhiên nhìn thấy chứng cứ phạm tội này. Thu dọn căn phòng xong, Trương Mỹ Kỳ bước ra ngoài gõ cửa phòng Phương Hạo Vân, nhỏ tiếng hỏi, Hạo Vân, em có đói bụng không? Chị nấu cơm cho em ăn nhé. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chiến đấu cả buổi chiều ai mà không đói chứ? Phương Hạo Vân vội đáp lại, chị Mỹ Kỳ, em nghỉ ngơi một lát, chị đi làm cơm đi. Đợi chị làm cơm xong sẽ gọi em ra ăn nha. Được nấu cơm cho người đàn ông yêu thương ăn, Trương Mỹ Kỳ tỏ ra rất vui lòng, nhún nhảy từng bước chân khoan khoái vào nhà bếp bắt tay vào việc bếp núc. Tất nhiên bữa cơm tối cô phải làm cho đủ 4 người ăn, không được thiếu phần của Bạch Lăng Kỳ và Tạ Mai Nhi. Phương Hạo Vân ngồi thiền vận công trong phòng, hắn ngạc nhiên về tình hình của mình, vốn tưởng chân khí ít nhất phải tịnh dưỡng nửa tháng mới hồi phục công lực như cũ, nhưng bây giờ hắn phát hiện công lực đã trở lại. Để khẳng định cho chắc, Phương Hạo Vân nôn nóng vận thử chân khí, xuôi theo kinh mạch toàn thân chảy một vòng, quả nhiên chân khí của hắn đã hồi phục hoàn toàn, đấy là sự thật. Chẳng lẽ là vì dục vọng được giải tỏa với chị Mỹ Kỳ? Phương Hạo Vân mạnh dạn suy đoán cách nghĩ của mình. Không thể nào. Rất nhanh, Phương Hạo Vân lại phủ nhận suy đoán đó. Hắn và Trương Mỹ Kỳ không phải lần đầu tiên làm chuyện ấy. Nếu chuyện ấy có hiệu quả nâng cao công lực thì hắn đã sớm nhận ra rồi. Nhưng ngoài lý do này ra, Phương Hạo Vân chưa nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Tuy cơ thể hắn có khả năng hồi phục mau chóng, nhưng chỉ có tác dụng với vết thương ngoài da, không bao gồm chân khí nội lực. Công lực thâm hậu này là do Phương Hạo Vân nhiều năm qua cực khổ tu luyện mới có được. Mệt óc quá. Thôi không suy nghĩ nữa. Phương Hạo Vân là một người không mấy kiên nhẫn, nghĩ không thông liền bỏ cuộc, hắn lười đi tốn sức suy đoán tiếp, quan trọng là công lực đã hồi phục là được rồi. Vì chuyện này Phương Hạo Vân vui mừng khôn xiết, hắn nằm dài trên chiếc giường êm ái, hồi tưởng cảnh mặn nồng vừa nãy với Trương Mỹ Kỳ, phải công nhận là vật báo trời ban, ngực và mông đều thuộc loại hàng cao cấp chất lượng. Phương Hạo Vân đang nghĩ có nên chọn dịp nào đó thử một lần vào từ cửa sau với chị Mỹ Kỳ để đổi gió không nhỉ? Hạo Vân, cơm xong rồi này, bây giờ em có tiện ra ăn cơm luôn không? Chính vào lúc Phương Hạo Vân đang suy nghĩ lung tung, ngoài kia có tiếng gọi của Trương Mỹ Kỳ vọng vào. Vâng, em ra liền đây. Phương Hạo Vân biết Trương Mỹ Kỳ ngoài công phu trên giường giỏi giang ra, tài nghệ bếp núc cũng xuất thần nhập hóa, không hề thua kém chị Mai và bạn gái hắn. Chị Mỹ Kỳ, sao chị Mai và Kỳ chưa về nhà vậy? Sau khi ngồi vào bàn ăn, Phương Hạo Vân liếc nhìn đồng hồ. Giờ không còn sớm nữa, ngày thường vào lúc này họ đã về nhà rồi mới phải. Trương Mỹ Kỳ đỏ mặt, Lý Nhí đáp lời hắn, Mai Nhi tan ca xong rủ Kỳ đi dạo phố luôn rồi. Phương Hạo Vân ngớ mặt, liền sau đó hiểu ra tất cả. Chuyện giữa hắn và Trương Mỹ Kỳ xảy ra chiều nay, hiển nhiên Tạ Mai Nhi biết trước, cô lo lắng Bạch Lăng Kỳ, về nhà sớm phát hiện có gì bất thường nên mới cố tình rủ Kỳ đi dạo phố, làm vậy để tranh thủ thêm ít thời gian cho hai người ở nhà. Nghĩ đến đây, hai má Phương Hạo Vân cũng nóng răng lên. Hạo Vân, hay là để chị gọi điện bảo họ về nhà ăn cơm, dù sao chúng ta đã nói đến mấy chữ cuối Trương Mỹ Kỳ hình như xấu hổ đến mức không thể nói tiếp cho hết câu. Phương Hạo Vân nghĩ ngợi giây lát, nói, thôi, đợi khi nào họ muốn về thì về, chị Mỹ Kỳ, hay là chúng ta nhân cơ hội này. Trương Mỹ Kỳ cầm đũa gắp thức ăn nhét vào mồm Phương Hạo Vân, lườm hắn một cái, đừng nghĩ bậy bạ nữa, sắc mặt của chị khó khăn lắm mới trở lại bình thường. Phương Hạo Vân tỏ vẻ oan ức lắm, ý của em là chúng ta nhân cơ hội này ăn nhiều một chút, chị Mỹ Kỳ, chị không biết đó thôi, tài nghệ nấu nướng của chị rất giỏi. À, không phải chị mới hiểu lầm ý em đấy chứ. Trương Mỹ Kỳ thế mới biết mình bị mắc lừa hắn, liếc xéo Phương Hạo Vân một cái, bỉu môi phụng phịu nói, Hạo Vân, em chỉ biết ức hiếp người ta thôi, cẩn thận chị cắt đứt cái đó của em. Vừa nói, Trương Mỹ Kỳ vừa đưa hai ngón tay lên tạo hình cây kéo đe dọa hắn. Phương Hạo Vân không nhịn được bụng miệng cười to, hắn đột nhiên nhớ tới Kim Phi, con đàn bà này cũng tính cắt đứt của nợ hắn đó thôi, kết quả cuối cùng chẳng phải chịu đầu hàng sao. Chị Mỹ Kỳ, lần sau chúng ta thử một số kiểu cách mới nhé. Phương Hạo Vân mạnh dạn đưa ra đề nghị. Được thôi, buộc miệng đáp lời chưa kịp suy nghĩ, Trương Mỹ Kỳ liền đỏ mặt qua đi chỗ khác, đôi mắt xinh xắn tràn ngập tình yêu say đắm. Hạo Vân, đừng trêu chọc người ta nữa. Bữa cơm tối thịnh soạn kết thúc, Bạch Lăng Kỳ và Tạ Mai Nhi cũng vừa đúng lúc về đến nhà. Trương Mỹ Kỳ vội đeo tạp dề vào bếp giúp họ hâm nóng lại thức ăn. Kỳ vừa vào nhà là vùi đầu vào ngực bạn trai, bắt đầu hào hứng kể chuyện vui khi đi dạo phố cho hắn nghe. Tạ Mai Nhi hơi tức tối, Kỳ hình như càng lúc càng xem họ là người ngoài thì phải, ngay giữa phòng khách mà dám thân mật với Hạo Vân. Nhanh chân bước vào phòng khách, Tạ Mai Nhi hỏi nhỏ, chị Mỹ Kỳ, sức khỏe của Hạo Vân không vấn đề gì chứ? Chuyện hôm nay dù sao cũng do mình mà ra nên Tạ Mai Nhi cảm thấy áy náy trong lòng lắm. Không có gì đâu, em đừng lo lắng nữa. Nghĩ tới cảnh Phương Hạo Vân hùng hổ như sói đói khi chiến đấu trên giường, Trương Mỹ Kỳ e thẹn đỏ mặt, hắn đâu giống người có vấn đề về sức khỏe chứ. Chị Mỹ Kỳ, xem ra chị rất mãn nguyện thì phải. Tạ Mai Nhi chưa từng rời mắt quan sát thái độ của Trương Mỹ Kỳ. Con bé này, em muốn tạo phản hả? Em đừng quên chị thay em chịu tội đấy nhé. Câu này hiển nhiên Trương Mỹ Kỳ nói không thật lòng. Tạ Mai Nhi không hề biết ý tứ gì cả, mỉm cười trêu chọc, chị thích thú làm thế thì có. Ngoài phòng khách, Bạch Lăng Kỳ hình như nhớ ra việc gì quan trọng, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc hẳn. Nói, lớp trưởng tổ chức một buổi họp mặt bạn học cũ, mời tất cả bạn học sống ở thành phố Hoa Hải đến tham dự, em đã nhận lời tham dự rồi, anh cũng đi với em nha. Phương Hạo Vân suy nghĩ một lát, hắn nhớ mang máng hình như Lã Vĩ từng nhắc chuyện này với hắn rồi. Nói thật lòng, Phương Hạo Vân không muốn tham gia buổi họp mặt bạn học cũ gì cả, số bạn cũ kia đâu có chút quan hệ gì với hắn, hơn nữa hắn cũng không quen biết họ, rất dễ để lộ sơ hở bị người ta nghi ngờ. Nói tóm lại, hắn đi tham dự buổi họp mặt bạn học cũ kia chẳng khác nào tự rước rắc rối vào thân. Đang định mở miệng từ chối, ai ngờ Bạch Lăng Kỳ bắt đầu xuất chiêu nũng nịu, hai tay vòng qua cổ hắn ôm chặt không chịu buông, dịu dàng nói, Hạo Vân, anh đi nha, ai cũng tham dự hết, hơn nữa em đã hứa với người ta rồi. Nếu anh đồng ý thì đêm nay lúc ngủ em mặc áo ngủ, còn anh không chịu đi thì, hứ, có trời mới biết cô định làm gì để trừng phạt hắn. Phương Hạo Vân do dự giây lát, cuối cùng mới chịu gật đầu, thôi được, anh đồng ý đi cùng với em, nhưng anh không rảnh hàn huyên tâm sự với họ đâu đấy. Yên tâm, anh chỉ cần đồng ý có mặt là được, anh không biết đấy thôi, rất nhiều bạn trong lớp đều mong chờ gặp lại anh một lần. Bạch Lăng Kỳ hạ thấp giọng nói, có người nói anh đã thay đổi nhiều, hoàn toàn khác xa trước đây, từ con mọt sách biến thành anh chàng háo sắc lăng nhăng. Là Lã Vĩ nói hả? Phương Hạo Vân đã sớm đoán ra kẻ nào tung tin. Vâng, chính là Lã Vĩ, hắn nói anh đứng núi này trông núi nọ, bắt cá hai tay, có cô gái xinh đẹp như em ở bên cạnh mà anh còn chưa mãn nguyện. Anh đã dở thủ đoạn cưa cẩm hoa khôi hệ nghiên cứu sinh ngành kinh tế của Đại học Hoa Hải, nên bây giờ ai cũng nôn nao muốn chiêm ngưỡng phong thái của tài tử phong lưu là anh đó. Giọng điệu của Bạch Lăng Kỳ hiển nhiên mang một ít gia vị ghen tuông. Phương Hạo Vân biết rõ bạn gái đang ghen, hắn đanh mặt lại, giả đò tức giận nói, cái thằng Lã Vĩ này muốn gì đây? Dám tung tin đồn tầm bậy. Không thể chấp nhận được, anh phải đi tìm hắn nói cho ra lẽ. Đừng! Bạch Lăng Kỳ vội kéo tay bạn trai. Nói, bây giờ anh có đi tìm hắn cũng vô ích, cây ngay không sợ chết đứng, vì thế nên em mới muốn anh cùng đi tham dự buổi họp mặt bạn học cũ với em, chính là hy vọng anh nói rõ chuyện này trước mặt các bạn, tránh để mọi người tiếp tục hiểu lầm anh. Nghe đến đây Phương Hạo Vân đã hiểu ra tất cả, thì ra đây chính là lý do Bạch Lăng Kỳ kéo bằng được hắn đi tham dự buổi họp mặt. Lã Vĩ ơi là Lã Vĩ, mày gây rắc rối cho tao đấy hả? Nghĩ tới Lã Vĩ và cô em gái đáng ghét của hắn, Phương Hạo Vân tức anh ách trong lòng, phải tìm cơ hội nào đấy dạy dỗ hai anh em đê tiện này mới được. Kỳ, ăn cơm nè. Tạ Mai Nhi và Trương Mỹ Kỳ bưng cơm canh đã hâm nóng xong từ trong bếp đi ra. Bạch Lăng Kỳ cười hi hí không biết xấu hổ, tình yêu có thể chống đói, nhìn thấy Hạo Vân là em no bụng rồi. Trương Mỹ Kỳ chớp thời cơ châm chọc, Hạo Vân, ý của Kỳ là nhìn thấy em liền không nuốt nổi cơm đó. Ha ha, Tạ Mai Nhi cũng hùa theo, đúng đó, ý của Kỳ chính là như thế. Phương Hạo Vân ấm ức lắm, tuy mình không khôi ngô tuấn tú như Phan An trong truyền thuyết, nhưng dù gì cũng đẹp trai khỏe mạnh, tại sao nhìn thấy hắn liền không nuốt nổi cơm chứ? Nói bậy, Hạo Vân là Phan An trong lòng em. Bạch Lăng Kỳ mỉm cười nói, Hạo Vân chính là người đàn ông tốt nhất đẹp trai nhất trên thế gian này. Ha ha, thì là Phan An, ăn cơm trước đi, không lát nữa thức ăn lại nguội mất, em có biết có những chuyện phải ăn uống cho nó có sức mới làm được không? Tạ Mai Nhi mở to mắt, nhếch mép khả ố. Đúng vậy, chuyện ấy phí nhiều sức lực ghê luôn. Phương Hạo Vân ngấm ngầm đồng ý với Tạ Mai Nhi, nhưng Bạch Lăng Kỳ lại nghệch mặt ra không hiểu, ăn cơm đi ngủ có tốn sức gì đâu nào. Thôi, Mai Nhi, đừng nói lung tung ở đây nữa, em dạy hư Kỳ đó. Trương Mỹ Kỳ là người từng trải, tất nhiên hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa của từ ngữ tốn sức kia. Cảm nhận thấy không khí ấm cúng trong nhà, trái tim Phương Hạo Vân ngọt như mía lùi. Tốt lắm, cứ tiếp tục phát triển như thế sau này hắn dễ ăn nói đây. Thời tiết tháng riêng luôn luôn lạnh lẽo, tuy thành phố Hoa Hải chưa có tuyết rơi, nhưng khí trời càng ngày càng trở lạnh. Bước đi trên phố dòng người ai cũng khoác chiếc áo len dày cộm bên ngoài, cơ thể phình ra như bánh ú. Dù là những cô gái ngày thường thích khoe chân hở ngực nay cũng ăn mặc kín mít. Trong phòng hội nghị lớn của Ủy ban đấu thầu thành phố thì lại khác, được trang bị lò sưởi công suất mạnh, khắp phòng lan tỏa bầu không khí ấm áp. Hôm nay là ngày công bố kết quả trúng thầu chính thức của dự án phát triển Vịnh Kim Thủy. Mới sáng sớm các ông chủ công ty tham gia giành gói thầu đã ngồi chật kín hội trường chờ đợi, không biết vì quá hồi hộp hay nhiệt độ của lò sưởi được điều chỉnh quá cao, ai nấy đều lấm tấm mồ hôi trên trán. Kim gia, Kim Phi, Tưởng Đại Phát đứng một hàng trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào tòa nhà chọc trời ngoài xa, hồi lâu không ai lên tiếng. Rất lâu sau đó, Kim gia mới mở miệng, ông chủ Tưởng, hình như ông đang rất căng thẳng thì phải, chẳng phải tôi đã nói với ông rồi sao? Buổi công bố kết quả hôm nay chỉ là làm theo đúng thủ tục, cho người khác xem mà thôi, công trình này chúng ta nắm chắc trong tay rồi. Kim Phi cảm thấy lo lắng, một dự cảm không hay len lỏi trong lòng. Anh hai, anh xác định là không vấn đề gì sao? Tại sao em cứ nôn nao không yên thế này? Kim gia gật gù tự tin, nghiêm túc nói, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hôm qua anh mới nói chuyện qua điện thoại với Lý chủ nhiệm và Tuyết Phi Phi, xác nhận thông tin lần cuối. Công trình trị giá cả 100 tỷ, nửa đời còn lại của chúng ta không cần lo nghĩ nữa rồi. Kim Phi nghe vậy yên tâm hơn đôi chút, nhưng trước khi kết quả được công bố, cô vẫn lo lắng không yên. Cảm giác của Tưởng Đại Phát giống hệt Kim Phi, hắn cũng không sao giữ được tâm trạng thư thái. Hai người lo lắng gì chứ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.